90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 923, tiêu thần có ánh trăng sáng, Lý Thiếu Cẩn ngốc rồi mới có thể cùng cảnh sát gây gổ, trực tiếp đem ngọn nguồn nói, đối cảnh sát nói, đồng chí, nàng căn bản cũng không bệnh à, nếu không ngài tiếp tục nghe. Ngươi cũng biết nàng đến cùng bởi vì sao phải chết. Cảnh sát âm thầm gật đầu. Nguyên lai là bệnh nhất a. Chuyên gia đàm phán lấy được rồi tiêu thần kiểm nghiệm kết quả. Khuyên Triệu Văn Dã, nữ sĩ, ngài nhìn, cái này kiểm nghiệm kết quả là âm tính. Hơn nữa căn cứ khoa học theo dõi điều tra, đang tại 100 cặp vợ chồng trong đó chồng cảm nhiễm bệnh nhất. Bọn họ sinh hoạt chung một chỗ một năm, sau cũng chỉ có một thê tử sẽ cảm nhiễm tỷ số cũng không phải là như vậy cao, ngài chồng là âm tính, cơ hồ có thể loại bỏ ngài bị bệnh khả năng, Triệu Văn Dã muốn chết là tâm trận, cầm Lý Thiếu Cẩn khi mượn cớ mà thôi, chẳng lẽ nàng không biết âm tính chính là không có chuyện gì sao? Coi như trước khi không biết, bây giờ chuyên gia một cái cứng cáp giải thích, cũng biết, nhưng mà mới vừa tiêu thần nói, bất kể bị bệnh không bị bệnh, đều phải cùng nàng ly hôn. Hắn muốn lần nữa nhận biết thời gian, thật tốt sinh hoạt, không nữa trò chơi nhân sinh. Nàng cái này thê tử, cũng là hắn trò chơi nhân sinh sản vật. Triệu Văn Dã khóc tê tâm liệt phế. Ta đang tại trong yến hội nhận thức ngươi, ta nhất định ngươi, ta sanh con dưỡng cái cho ngươi, ngươi ở bên ngoài làm bậy, ta đều bất kể ngươi, ngươi đến cùng còn muốn thế nào, nếu ngươi cầm ta khi phiền toái, ta chết cho ngươi nhìn, ta chết còn không được sao, nàng cho là hắn cùng nàng kết hôn, là bởi vì nàng thích hợp làm thê tử. Là độc nhất vô nhị, cùng người khác bất đồng, người khác không thể nào bao dung hắn, nhưng là bây giờ kết quả, thật giống như cũng không phải như vậy, chuyên gia đàm phán đã hiểu, gọi tới hợp tác cảnh sát, cái này cùng đại phu một chút quan hệ không có, rõ ràng là vấn đề hôn nhân, chỉ khuyên một cái không được, nhường chồng nàng để ổn định nàng. Tiêu thần núp ở xứng điện phòng gian phòng nhỏ trên thang lầu. Đầu đặt ở trên đầu gối nhìn trời. Anh Tuấn Dung mạo giống nhau là cái tới rồi lạp tắt văn nghệ thanh niên. Cũng có cảnh sát cùng hắn nói chuyện. Vợ ngươi muốn nhảy lầu. Là bởi vì ngươi nói muốn ly hôn. Ngươi đi khuyên nhủ nàng. Nói cho nàng ngươi không nghĩ ly hôn. Tiêu thần lắc đầu nói. Ta không nghĩ nói láo nữa rồi. Ta liền cho tới bây giờ không thích qua nàng. Lúc ấy ta cũng không muốn kết hôn. Nhưng là nàng muốn sống muốn chết. Ta không kết hôn. Đứa bé mang tới chỗ khác. Cũng phải sanh ra được. Ta nói sanh ra ta nuôi. Cũng không được. Nhất định phải kết hôn. Có thể là cảnh sát tiên sinh. Ta bây giờ thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Ta suy nghĩ minh bạch, ta phải đi tìm người ta yêu, ta lại không trò chơi nhân sinh. Cảnh sát trong đầu nghĩ ngươi đến cùng làm sao thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Kia vợ ngươi không có ngươi muốn nhảy lầu. Tiêu thần nói mình, trước kia ta không cảm thấy hôn nhân trọng yếu bao nhiêu. Bây giờ ta phải đem chính ta làm cho sạch sạch sẽ sẽ lợi lanh lẹ sách. Ta phải đi tìm nàng. Nguyên lai là xuất quỹ, cảnh sát gặp nhiều, cũng không mắng chửi người, chỉ nói, kia con trai ngươi làm thế nào, tiêu thần, ngoặc kép, tiêu thần lúc này mới cảm thấy trước sợ có triển vọng hối hận. Lúc ấy tại sao phải chọc tới Triệu Văn Dã, đứa bé đúng là hắn có trách nhiệm, nhưng mà Triệu Văn Dã cố ý tìm xấu áo mưa an toàn. Còn đi trung y điều chỉnh thân thể, hai lần liền mang thai, nói đánh dụng, cũng không đánh, hắn cũng thích mình đứa bé, Nhưng mà cùng muốn cùng một cái không thương người qua một đời tử so sánh. Loại này thích, khả năng viễn viễn bồi thường không được thống khổ. Hắn lắc đầu một cái. Ta có thể mang con trai ta, đứa bé về ta, nhưng vẫn là muốn ly hôn. Ta nói ta thoát chết trong đường tơ kẽ tóc muốn lần nữa làm người. Ta không thể nuốt lời. Cảnh sát, hắn đến cùng làm sao thoát chết trong đường tơ kẽ tóc? Tiêu Thần không chịu khuyên, Triệu Văn Dã sẽ không chịu xuống. Cuối cùng tổn hại danh tiếng hay là Lý Thiếu Cẩn? Cảnh sát lần nữa tìm được Lý Thiếu Cẩn. Tiểu Lý Đại Phu, ngươi nhìn làm thế nào? Đem Tiêu Thần mà nói một lần. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, hắn bất quá là không có bệnh. Làm sao liền thoát chết trong đường tơ kẽ tóc? Lần nữa làm người định nghĩa. Nguyên lai là muốn đem mình thê tử bức tử sao? Cảnh sát nói, hai người này đều rất ương ngạnh. Nếu không cùng ngươi có liên quan, ngươi còn nhận thức nam, ngươi đi khuyên nhủ cái đó nam, ta là đáng chết đúng không? Cảnh sát đồng tình buông tay một cái, cứu một mạng người đi. Lý Thiếu Cẩn không có biện pháp, lên Tiêu Thần chỗ ở nhỏ lầu các, ngồi ở bên cạnh, Tiêu Thần ca, nhân mạng a, bất kể như thế nào, trở về nói a. Bây giờ còn liên lụy người khác. Tiêu Thần nói, ta nếu như bây giờ đáp ứng nàng, ta lại là nói láo. Nàng nếu như một mực lấy tánh mạng tương lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, chẳng lẽ ta muốn thỏa hiệp cả đời? Cuối cùng tất cả mọi người lại sẽ trách ta lừa gạt nàng. Nhưng là ta lừa gạt nàng sao? Lý Thiếu Cẩn lắc đầu một cái. Ai mà biết, yên tâm đi, ích kỷ người sẽ không chết. Triệu Văn Dã rất tự mình, Tiêu Thần giọng lạnh giá, có thể nghe ra đối nữ nhân lạnh lùng, giống như là đang tại nói đến người khác nhà thê tử. Lý Thiếu Cẩn cau mày nói, đó là vợ ngươi. Tiêu Thần cúi đầu xuống xoa mặt, hết sức ảo não nói, ta cũng không nghĩ tới. Phương diện pháp luật định nghĩa thê tử, lại có lớn như vậy, quyền lợi, các ngươi nói phải thì phải, nhưng mà ta cho tới bây giờ không có nghĩ tới nàng là vợ ta. Ta là vì đứa bé vào hộ khẩu, mới cùng nàng kết hôn, ta thê tử, do người khác, này Tiêu Thần trong lòng, ở một cái ánh trăng sáng, là Tiêu Thần Đại học Hoa Khôi trường. Người ta thích một cái khác học bá, đem hắn khi lốp xe dự phòng chuyện cười. Tiêu Thần mới vừa nghĩ thông suốt chính mình không có bị bệnh, có thể là bệnh nặng sau hiểu ra. Người lập tức liền đã thấy ra, người có thể nói hắn thấy ra, dĩ nhiên cũng có thể nói hắn đi một người khác thiên kích. Tiêu Thần nước mắt đang tại vành mắt nói, nhưng là ta chính là yêu nàng a, ta đưa nàng một chiếc Audi, nàng đáp ứng cùng ta ở chung với nhau, ta tất cả sinh hoạt phí đều mua cho nàng quần áo, mua bao, cuối cùng nàng cho ta đeo nhất định nón xanh, ngoặc kép, o, oa, Tiêu Thần lại vẫn có thể đi khi lốp xe dự phòng. Cái đó ánh trăng chị nhiều lắm yêu tú a. Lý Thiếu Cẩn nói, vậy thì quên nàng a. Tiêu Thần lắc đầu, nhưng là không quên được. Nàng trên hai ngày trở về nước, hẹn ta đang tại trường học chúng ta cửa gặp mặt. Tóc dài phất phới, yểu điệu xinh đẹp, hay là năm đó dáng vẻ, ta lại không quên được rồi. Nhìn Lý Thiếu Cẩn một cái, trong mắt rất là ủy khuất, cùng dáng dấp ngươi có chút giống như. Lý Thiếu Cẩn, ngươi đừng làm nhục ta. Tiêu Thần nói, nàng đi tìm ta, nói không cùng người kia ở cùng một chỗ. Trước khi ta hận nàng, dựa vào cái gì nàng nói xong liền tốt, nàng nói không tốt liền không tốt. Mới vừa ta thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, đột nhiên suy nghĩ minh bạch, cái gì khi a, tôn nghiêm a, đều không trọng yếu. Lần này ta muốn ly hôn. Ta thật tốt làm người, ta lại không hoa thiên tử địa, ta chỉ muốn cùng nàng chung một chỗ cả đời. Đây là ta tâm nguyện, muốn cùng người mình yêu chung một chỗ. Lý Thiếu Cẩn nói, kia Triệu Văn Dã làm thế nào? Chính ngươi khi qua lốp xe dự phòng, ngươi biết lốp xe dự phòng khổ. Ngươi bây giờ muốn tổn thương chính là con ngươi mẹ. Tiêu Thần suy nghĩ một chút. Các ngươi đều khuyên ta muốn có tình có nghĩa. Nhưng mà đối với người khác hữu tình, đó chính là đối chính mình lớn nhất vô tình. Ngoặc kép, hết chương.